tốt nhất con rể, chương 1670, biến mất nhân ảnh. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe tiếng nao nao theo bách nhân đồ sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa Lâu Vũ trong bóng tối, một cái thân mặc màu đen áo khoác bóng đen chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt sau đó, bỗng nhiên xoay người, cấp tốc chui vào một bên đường nhỏ đuổi. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, một cước đạp xuống chân ga, hướng phía bóng người kia biến mất phương hướng đuổi tới. Lâm Vũ một cước này chân ga cho cực kỳ nhanh chóng kịp thời, tại cái kia nhân ảnh xông vào đường nhỏ bên trong thời điểm, hắn xe cũng trực tiếp áp đến giao lộ. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, coi như bóng người này chạy lại nhanh, cũng không thể nào chạy ra con đường này. Thế nhưng để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, bọn hắn đến giao lộ trước mặt, hướng phía đường nhỏ trông đi qua thời điểm, hay là không thấy bóng người kia bóng dáng. Đập vào mi mắt là mấy trăm thân ảnh. Bởi vì con đường này dĩ nhiên là một đầu chợ đêm quà vặt đường phố. Mặc dù lúc này đã tiếp cận rạng sáng 12 giờ, nhưng là trên con đường này sinh ý náo nhiệt nhất thời điểm. Cùng vừa rồi nhà kia bữa ăn khuya cửa hàng, những thứ này tiểu thương phiến chủ yếu hộ khách cũng là phụ cận quán ăn đêm dân đi làm. Cả con đường đèn đuốc sáng choang, đám người rộn ràng, rất nhiều quán hàng nhỏ sạp hàng phía trước ngồi đầy cách ăn mặc thời thượng thanh niên, vừa ăn đồ vật uống vào đồ uống bia, một bên khí thế ngất trời trò chuyện không úy kỵ tí nào rét lạnh. Toàn bộ trên đường đứng, đi tới cũng đều là một chút người trẻ tuổi, đều đang chọn lấy trong quán đồ ăn. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, hướng phía trong đường phố nhìn quanh một chút trầm giọng hỏi. Nhiều đại ca, ngươi vừa rồi thấy rõ người kia tướng mạo cùng ăn mặc sao? Không có, bách nhân đồ cau mày trầm giọng nói ra, cũng đưa cổ hướng phía trong đám người nhìn quanh thế nhưng nơi nào còn có bóng người kia ảnh từ. Rất hiển nhiên, người kia lúc này đã xâm nhập vào trong đám người. Bất quá ta nhìn thấy, hắn mặc là một kiện màu đen áo khoác. Bách nhân đồ cau mày tiếp tục nói, vừa bắt đầu ta chú ý tới tiểu tử này từ chúng ta cùng Moro bọn hắn lên xung đột thời điểm, vẫn trốn ở bóng đen bên trong xem chúng ta. Chấm, kỳ thực nếu như đổi thành thường nhân, khẳng định sau đó ý thức cho rằng người này chính là cái xem náo nhiệt thế nhưng bách nhân đổi ý thức cực kỳ nhạy cảm tại chú ý tới bóng người này đứng tại trong bóng tối vẫn đứng chưa có chạy sau đó, liền kết luận người này có vấn đề, mà bóng người này cái này vừa chạy cũng chứng thực bách nhân đồ suy đoán. Bóng người này hơn phân nửa cùng Moro bọn hắn có liên hệ có lẽ chính là tới cùng Moro chạm mặt. Xuống xe, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tiếp theo dẫn đầu nhảy xuống xe, bách nhân đồ tranh thủ thời gian cùng đi theo. Đầu này trên đường nhỏ quá mức chen chúc, bọn hắn chỉ có thể đi bộ. Đầu này quà vặt đường phố kỳ thực không hề dài. Lâm Vũ ngẩng đầu hướng phía quà vặt đường phố cuối cùng quan sát, phát hiện đầu này quà vặt đường phố chiều dài có hạn, tổng cộng cũng liền mấy chục thước mà thôi. Hắn chạy trốn tốc độ mặc dù không chậm thế nhưng gần như không có khả năng chạy ra đầu này quà vặt đường phố. Ta đoán hắn còn ở nơi này, vừa nói Lâm Vũ quét mắt rộn ràng ràng đám người cùng con đường hai bên là đang ngồi ăn đồ vật thực khách không nhìn thấy một cái thân mặc màu đen áo khoác nhân ảnh. Gocchuyenaudio.com, mặc dù con đường này người bên trên nhóm cũng liền bất quá mấy trăm người thế nhưng như cũ cho người ta cảm giác tựa như mò kim đáy biển. Chủ yếu là bởi vì Lâm Vũ cùng bách nhân đồ tất cả đều không nhìn thấy bóng người kia khuôn mặt. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Lâm Vũ thần sắc hết sức ngưng trọng trầm giọng nói. Nếu như hắn thật là tới cùng Moro gặp mặt vậy hắn khẳng định đã nhận ra cái gì. Chúng ta nếu lại muốn từ trên thân Moro tra được cái gì, liền không dễ dàng như vậy. Hơn nữa Lâm Vũ nội tâm luôn có loại cảm giác khác thường, cảm giác bóng người kia có thể nhận biết mình. Thậm chí có thể, hắn cũng nhận biết bóng người kia. Cho nên tại hắn chú ý tới bóng người kia nháy mắt, bóng người kia mới có thể vội vàng đào tẩu. Biết rõ, bách nhân đồ hai hàng lông mày nhíu chặt âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chính là chui được kẽ đất bên trong ta cũng bắt hắn cho bắt tới. Nói xong bách nhân đồ lập tức bước nhanh đi vào quà vặt đường phố, hai con mắt lăng lệ tại hai bên đường thực khách trên mặt quét tới quét lui, đụng phải một cái mặc áo khoác bách nhân đồ đều để người ta một cái kéo qua tới dò xét một chút gặp cùng vừa rồi bóng người kia không giống, lúc này mới đem nhân ra cho đẩy ra. Có bị bệnh không, bị xô đẩy người qua đường mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trở lại hướng bách nhân đồ mắng lấy. Bách nhân đồ như cũ làm theo ý mình vừa đi vừa kiểm tra chung quanh thực khách Lâm Vũ là trầm mặt đi theo phía sau hắn, hai con mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía đem bách nhân đồ đã kiểm tra đi thực khách lại tra tìm bên trên một phen. Đồng thời hắn cảnh giác chú ý đến trên đường phố có người hay không thừa dịp hai người bọn họ không sẵn sàng thời điểm đào tẩu. Cuối cùng, hai người bọn họ cẩn thận tra tìm trọn vẹn 20 phút mới đưa cả con đường bên trên đứng cùng ngồi thực khách đều kiểm tra một lần. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, bọn hắn từ đầu đường đến cuối phố đều tìm một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào khả nghi người. Cả con đường bên trên rộn rộn ràng ràng đám người, cơ hồ tất cả đều là thanh niên, hơn nữa cũng tất cả đều là tới dùng cơm. Đây không có khả năng a, Bách Nhân Đồ nhíu chặt lấy lông mày trầm giọng nói ra, đầy mắt không được tin. Không phải là tiểu tử này quá sẽ ngụy trang, chúng ta vừa rồi không nhận ra hắn tới. Lâm Vũ cũng là lông mày nhíu chặt không có lên tiếng, thế nhưng trong lòng cũng là hồ nghi không thôi, hắn vừa rồi đi theo Bách Nhân Đồ cùng một chỗ đã kiểm tra tới, cơ hồ mỗi người đều xem hết sức rõ ràng, không có bất luận cái gì một chương quen thuộc khuôn mặt. Không phải là hắn nghĩ sai, bóng người này hắn cũng chưa từng gặp qua. Thế nhưng là nếu chính mình cùng Bách Nhân Đồ nếu như không nhận ra bóng người này tới mà nói, vậy người này ảnh cần gì phải như vậy hốt hoảng đào tẩu đâu. Chúng ta lại tìm một lần, Bách Nhân Đồ cắn răng, mười phần không thôi tức giận nói ra, tiếp theo lần nữa từ cuối phố hướng phía đầu đường đi đến. Lâm Vũ hơi chần chờ, biến sắc cũng treo lên 12 phần tinh thần đi theo. Cách chương.